Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 436, Tử Lôi Chu Tà Lệnh. Góc truyện audio.com. Hơn 20 ngày phía sau, Vương Đạo Viễn đi tới Bảo Đình Sơn, cho Vương Đạo Ẩn truyền cái tin. Hắn thực nhanh liền đến đây nghênh đón. Hai người đến Lôi Viêm chân nhân động phủ. Hắn lão nhân gia đang tại chỉ đạo Vương Minh Đình luyện khí. Tuy rằng Vương Minh Đình là Vương Đạo Ẩn đệ tử, có thể Lôi Viêm chân nhân là đem đồ tôn đương thân tôn tử đối đãi. Luyện khí, tu luyện cũng không cần Vương Đạo Ẩn chỉ điểm. Toàn bộ là hắn tự mình tới. Đi tới Lôi Viêm chân nhân luyện khí thất. Vương Đạo Viễn hành lễ nói. Đệ tử tham kiến sư tôn. Lôi Viêm chân nhân thần thức quét hắn một chút. Cười nói. Không tệ, tu vi đến từ phủ trung kỳ. Người cái này hậu thiên linh thể, không đến đại cảnh giới, sẽ không gặp được bình cảnh. Tiếp qua 6-70 năm, hẳn là liền có thể nếm thử kết đan. Đạo Ẩn, người trước mang Minh Đình xuống dưới. Ta có cơ mật sự tình cùng Đạo Viễn nói. Vương Đạo Ẩn đem Vương Minh Đình mang xuống dưới. Lôi Viêm chân nhân cười nói. Người này hỏa thuộc tính linh lực ba động lộ ra một tia thuần dương chi khí. Hẳn là luyện hóa xích dương chân hỏa. Hảo tiểu tử, ngươi còn thật sự có bản sự. Lừa gạt qua Bắc Uyên tu tiên giới tứ đại đứng đầu thế lực. Còn có hai cái nhất lưu cường quốc. Cả vi sư đều bị ngươi lừa gạt đi qua. Phía trước ta còn lo lắng. Ngươi thực bị đồ U Minh tính kế. Còn chuyên môn phái người siêu tầm đồ U Minh tin tức. Phát hiện tiểu tử kia. So ngươi nhị ca cái kia thiếu tâm nhãn cường không có bao nhiêu. Liền biết rõ ngươi khẳng định không có việc gì. Hiện tại vừa nhìn, quả nhiên, lần này tới là tưởng tiến vào Nam Hoang chi địa. Tìm kiếm kim thuộc tính linh hỏa. Cùng với mậu thổ chi tinh A, Vương Đạo Viễn đáp. Cái gì cũng không thể gạt được sư tôn. Đệ tử tu vi đạt tới tử phủ trung kỳ. Còn cảm ngộ đến bạch hổ thần vận. Cùng bình thường tử phủ hậu kỳ tu sĩ đấu pháp, cũng có thể không rơi hạ phong. Cho nên, đệ tử liền tưởng đi Nam Hoang du lịch một phen, đi tới Bảo Đình Sơn. Một là muốn xem nhìn qua sư tôn, hai là tưởng mời sư tôn chỉ điểm một chút. Hẳn là đi nơi nào tìm kim thuộc tính linh hỏa cùng mậu thổ chi tinh. Còn có liền chính ta tại Bách Linh chân quân trong động phủ. Đạt được xích vũ ô trứng. Nó sinh mệnh lực còn vô cùng đầy đủ. Ta dùng xích dương chân hỏa ẩn dưỡng hơn 10 năm. Có thể nó chính là không phu hóa. Lôi Viêm chân nhân loát râu suy nghĩ thật lâu. Nói, năm đó Bách Linh chân quân là như thế nào đạt được cái kia xích vũ ô. Ta cũng không có tìm đến tương quan ghi lại. Này xích vũ ô bản thân thuộc về hỏa thuộc tính. Còn có chứa thuần dương chi khí. Dùng xích dương chân hỏa ẩn dưỡng đảo là không có vấn đề gì. Chỉ bất quá này 2 vạn năm qua. Xích dương chân hỏa chỉ có thể dựa địa hỏa tới duy trì. Này xích vũ ô trứng đảo là không thiếu hỏa thuộc tính linh lực. Nhưng dương khí khả năng không quá đầy đủ. Ngươi có thể dùng một chút dương khí đầy đủ linh vật. Tới bổ sung xích vũ ô trứng dương khí. Bên ngoài cái kia gốc huyết hỏa phù tang cũng không sai. Một hồi ngươi chém mấy cái lớn một điểm thụ cảnh. Tinh luyện ra tinh hoa. Dùng để ẩn dưỡng xích vũ ô trứng. Hẳn là có thể gia tốc phu hóa. Đến nổi tìm kim thuộc tính linh hỏa cùng mậu thổ chi tinh. Này đồ vật đều là cực kỳ hiếm thấy. Ta cũng không biết chỗ nào có khả năng xuất hiện. Tứ giai linh mạch Nam Hoang đảo là có không ít. Linh khí nồng độ cũng so chư quốc địa bàn càng thêm nồng đậm. Như không phải linh khí vô cùng cuồng bạo, Nam Hoang tuyệt đối là Bắc Uyên tu tiên giới tu luyện thánh địa. Đến lúc đó, ngươi tìm những cái kia kim thổ thuộc tính tứ giai linh mạch chính là. Vương Đạo Viễn có chút không có ý tứ mà nói ra. Đa tạ sư tôn giải thích nghi hoặc. Đệ tử không cùng ma tu giao thủ kinh nghiệm. Này tới là tưởng theo ngài nơi này lấy điểm đối phó ma tu thủ đoạn. Lôi Viêm chân nhân cười nói. Lúc này mới đúng đi. Cùng sư tôn còn dùng được quanh co lòng vòng. Ngươi cũng không phải là cái an phận thủ thường người. Ta liền biết rõ ngươi sớm muộn phải tiến Nam Hoang. Đồ vật đã sớm cho ngươi chuẩn bị hảo. Dứt lời, cầm ra một cái tử sắc lệnh bài. Một kiện tam giai thượng phẩm nhuyễn giáp. Còn có hai bình đan dược. Này tử sắc lệnh bài. Vương Đạo Viễn không nhìn ra tới là cái gì đồ vật. Cảm giác như là pháp khí. Có thể mặt trên minh khắc lại không phải khí văn. Ngược lại như là phù văn. Lôi Viêm chân nhân đem đồ vật đưa cho hắn. Cười nói. Này tử sắc lệnh bài ngươi hẳn là rất nghi hoặc a. Này là chúng ta này nhất mạch một vị tổ sư ra sáng tạo. Tên là Tử Lôi Chu Tà Lệnh. Này vị tổ sư ra tinh thông luyện khí cùng chế phù. Đem luyện khí thủ đoạn cùng phù đạo pháp phù nhất mạch thủ đoạn kết hợp. Sáng tạo ra tới này đồ vật. Này có thể tính toán làm một loại đặc thù pháp phù. Chẳng qua là luyện chế tài liệu tương đối chân quý. Có thể nhiều lần bổ sung linh lực. Nhiều lần sử dụng. Thôi động Tử Lôi Chu Tà Lệnh. Có thể phát ra nhất đạo tử sắc lôi đình. Uy lực tương đương với kim đan sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Dùng để đối phó kim đan sơ kỳ ma tu. Tà tu. Có trực tiếp kích sát khả năng. Đối phó bình thường kim đan sơ kỳ tu sĩ. Nhiều lắm là có thể nhượng hắn thụ thương. Ta tại linh phù nhất đạo thượng không có cao bao nhiêu tạo nghệ. Trông bầu vẽ gáo. Luyện chế ra như vậy cái chẳng ra cái gì cả ngoạn ý, chỉ có thể sử dụng 3 lượt. Kim đan tu sĩ cùng tử phủ tu sĩ. Thực lực chênh lệch thật lớn. Có thể né tránh này tử sắc lôi đình thủ đoạn rất nhiều. Người cũng đừng ỷ có Tử Lôi Chu Tà Lệnh. Đi khiêu khích kim đan sơ kỳ tu sĩ. Này thân nhuyễn giáp danh vì huyết hỏa từ kim giáp. Là dùng huyết hỏa phù tang thụ ra kéo tơ. Cùng chấn ma từ kim kéo tơ, dệt pha luyện chế ma thành. Này hai loại tài liệu đều có khắc chế ma tu cùng tà tu công năng. Kim đan phía dưới ma tu cùng tà tu, không có khả năng một kích công phá này giáp. Người có huyền vũ thuẫn, đảo là không sợ chính diện đối địch. Chẳng qua là ma tu am hiểu đánh lén, vẫn là không thể không phòng. Này hai bình đan dược. Một cái là cam lâm ngọc lộ đan, có thể nhanh chóng khôi phục thương thế. Một cái khác bình tinh phách tỉnh thần đan, nửa chén trà nhỏ công phu liền có thể khôi phục thần thức tiêu hao. Ngươi linh tửu rất nhiều, tửu lượng lại đại, khôi phục linh lực đan dược cũng không cần ta cấp ngươi chuẩn bị. Có những này đồ vật, lại tăng thêm phong hỏa phi diên, chỉ cần không trêu chọc kim đan tu sĩ. Liền không có cái gì nguy hiểm. Vương Đạo Viễn tiếp nhận những này đồ vật. Chắp tay nói. Đa tạ sư tôn. Hắn đem hắn đồ vật đều thu nhập túi chữ vật. Cầm lấy Tử Lôi Chu Tà Lệnh. Cẩn thận quan sát. Ý đồ phân tích ra luyện chế phương pháp. Lôi Viêm chân nhân cười nói. Đừng phí khí lực. Này đồ vật chí ít cần tứ giai luyện khí sư mới có thể luyện chế ra tới. Ngươi còn kém xa. Chờ ngươi trở thành tứ giai luyện khí sư, ta tự nhiên hội đem Tử Lôi Chu Tà Lệnh luyện chế phương pháp truyền thụ cho ngươi. Hiện tại, ngươi còn là lấy tu luyện vì chủ. Vương Đạo Viễn tại Bảo Đình Sơn ngây người mấy ngày, liền chuẩn bị ly khai. Trước khi đi, cho Vương Đạo ẩn lưu lại 20 khỏa tử vận đan cùng 30 khỏa hộ mạch đan. Còn cho Vương Minh Đình lưu lại một chút hoàng nha túc. Cùng với truy hồn ong ong mật, cái kia gốc huyết hỏa phù tang cũng không may. Bị Vương Đạo Viễn chém xuống mấy cái trưởng thành bắp đùi phẩm chất lão cành. Sau đó, Vương Đạo Viễn liền ly khai Bảo Đình Sơn, hướng phía nam phương hướng mà đi. Bảo Đình Sơn phía nam hơn 2.000 dặm, chính là Nam Hoang biên giới. Biên giới tuyến phía nam ngàn dặm bên trong, linh khí không tính quá mức cuồng bạo. Vẫn còn ở phổ thông tu sĩ có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Hơi có chút bạo liệt linh khí. Ngược lại đối luyện thể tu sĩ có rất lớn chỗ tốt. Cho nên, Nam Hoang biên giới khu vực. Cũng thành luyện thể tu sĩ căn cứ. Hình thành không ít phường thị. Linh khí tương đối cuồng bạo, dễ dàng đối tu sĩ kinh mạch tạo thành tổn thương. Bởi vậy, hộ mạch đan tại này chút phường thị trung cực kỳ bán chạy nhất. Giá cả trực bức từ vận đan. Vương Đạo Viễn theo Bảo Đình Sơn hướng nam bay hơn 2.000 dặm. Đi tới Minh Sa phường thị. Minh Sa phường thị tái vãng nam là một mảng lớn hoang mạc sa mạc cùng thảo nguyên cùng tồn tại khu vực. Danh vì Minh Sa Nguyên. Nam hoang tuy nhiên danh tự mang cái hoang chữ, nhưng trên thực tế cũng không tính hoang vu. Mặc dù có hoang mạc cùng sa mạc, nhưng rừng rậm, hồ nước cũng không hiếm thấy. Cũng không phải là toàn bộ Nam hoang. Cũng giống như Minh Sa Nguyên như vậy. Minh Sa Nguyên phụ cận có một cái tứ giai hạ phẩm đại hình thổ thuộc tính linh mạch. Này đầu linh mạch kéo dài mấy ngàn dặm xa, đảo là có thể dựng dục ra mậu thổ chi tinh. Nam hoang tuy nhiên không nhất định có thiên trảm sơn mạch hung hiểm. Nhưng Vương Đạo Viễn cũng không dám tùy tiện chạy loạn. Hắn tại thiên trảm sơn mạch làm theo ý mình. Đó là thành lập tại quen thuộc trên cơ sở. Lại tăng thêm có truy hồn ong dò đường. Chỗ nào có thể đi, chỗ nào không thể đi. Trong nội tâm nắm chắc, tại Nam Hoang nếu dám tiếp tục như vậy mạnh mẽ đâm tới, phỏng chừng sống không được mấy ngày. Để ổn thỏa, vẫn là tại này Minh Sa phường thị trước ngốc một đoạn thời gian. Thăm dò Minh Sa Nguyên tình huống, lại thâm nhập thăm dò. Cách chương.